Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong tôi đang tỏa ra nguồn ngột. Thằng Long ngạc nhiên, nhưng nó vẫn cười thách thức. Ê, tính làm gì thế? Lại là cái trò bách hoa tái sinh ảo tưởng sức mạnh à? Lại đây, nè, muốn sao? Con chuột dơ bẩn. Tôi nghiến răng, nó đang làm sự tức giận trong tôi lên tới cực đại. Nhưng ở đây có quá nhiều người, tôi có nên dùng sức mạnh không nhỉ? Chợt, tôi nghe thấy những giọng nói kỳ lạ đâm xuyên qua tai. Giết nó đi, giết nó, hãy giết nó, hãy uống máu nó đi, máu nó tươi lắm, giết nó. Tôi như bị điều khiển bởi những lời nói ấy. Tôi từng bước, rất rất chậm tiến về phía thằng Long. Này, em kia, làm gì thế? Sao nước tràn lan thế này? Thế X bỗng xuất hiện, ông ấy tức giận nhìn tôi, chỉ riêng tôi thôi. Thằng Long lên tiếng, bạn này làm đổ nước đó thầy, bắt bạn này lau sạch với kỷ luật nó đi thầy. Thế X gật đầu, ông ta lại gần vỗ tay lên vai Long. Những gì mà các em đậu dài EST nói, thầy đều luôn tin tưởng và đồng tình. Vì các em là những người thông minh nhất, mang lại vinh quang cho trường ta. Dứt câu, ông ấy trừng trừng mắt nhìn tôi. Còn cô kia, cô là học sinh lớp nào? Lấy cây lau lau sạch chỗ này ngay, rồi theo tôi lên phòng giám hiệu. Tôi ấm mức hết chịu nổi, chính ông này đã gây sức ép cho thầy Dương, đe dọa và bịt miệng. Cũng chính ông này đã chặn đứng mọi nỗ lực đấu tranh của bọn tôi, khiến công cuộc đòi lại công bằng bị bóp nghẹt hoàn toàn. Và cũng chính ông ấy là người đã đứng ra thành mình, che giấu tội ác cho Thanh Nhã. Con người như ông ta không xứng đáng được gọi là thầy, không xứng đáng mặc áo vest, thắt cà vạt và ngồi trong căn phòng giáo vụ. Những tiếng nói ma quái lại vang lên. Giết bọn chúng đi, giết đi, giết đi. Sự căm hờn trong tôi như thức ăn tạo ra năng lượng cho quỷ dữ. Càng tức giận, tôi càng cảm thấy mình mạnh hơn. Tôi bước lại gần hai kẻ thối tha ấy. Trong tập này tôi chỉ cần đấm một phát là bọn họ chết tươi. Người tôi bừng bừng sát khí. Bất chợt, giọng nói của Trục Loan vang lên ngăn cản. Đào Hoa, dừng lại. Hãy nhớ mục tiêu của mình, đừng đi quá xa. Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn oán hận. Đúng rồi, nếu tôi giết chết hai kẻ này như lời sai khiến của ma quỷ, thì tôi sẽ phải vô tù. Rồi bố mẹ thì sao? Và ai đòi lại công bằng trong nghi đây? Không được, không được. Chị Trúc Loan ơi, em phải làm gì? Chẳng có tiếng ai trả lời cả. Thằng Long và thầy X quát to. Nhanh, đi tìm cây lau sàn lẹ lên, đừng đấy làm gì. Tôi biết vì mục tiêu lớn, thì lúc này mình cần phải nhịn, kiềm chế cơn tức giận lại. Dạ dạ, em dọn liền. Sau khi mượn cây lau sàn của cô lao công, tôi làm mọi thứ nhanh gọn chỉ trong 10 phút. Thằng Long và ông thầy X đi mất. Khi hoàn tất, tôi cầm số nước lên về lớp luôn. Giờ học luyện thi buổi tối bắt đầu, tôi ngồi trong lớp mà chẳng nghe ràng nổi. Đầu tôi cứ lo nghĩ về chuyện ngày mai khi đoàn EST đến. Giả dụ như lúc trước có tìm ra bằng chứng cũng chẳng biết liên hệ với ai. Còn bây giờ cơ hội tôi đã tới, nhưng bằng chứng thì không có, vậy mới căng chứ. Tôi thừa đoán trước được, những lời nói của Thiện dù có khéo léo thế nào đi nữa, thì đó cũng chỉ là những lời nói suông, ai mà tin đây. 7 giờ tối, tranh thủ lúc nghỉ giải lao, tôi lang thang tới dãy đê cũ. Cũng chẳng rõ nữa, nhưng tôi luôn có cảm giác tại nơi này việc liên hệ của Trục Loan là dễ nhất. Nơi này vắng vẻ vô cùng. Tôi gọi trong vô thức về phía bóng tối. Chị ơi, chị có ở đây không? Giọng nói quen thuộc vang lên. Em cần tìm bằng chứng, thì trước hết phải nhớ lại tất cả những gì đã qua, tháng ngày em ở gần Văn Nghi. Tôi mừng rỡ vì nghe thấy Trục Loan trả lời. Tôi vội đáp. Nhưng mà chị ơi, em phải bắt đầu từ đâu? Chị ơi, chị... Trục Loan lại im lặng nữa rồi. Có lẽ chị ấy rất giận tôi vì tôi đã giam chị ấy. Nhưng Trục Loan vẫn xuất hiện khi tôi cần. Dường như tiêu diệt Thanh Nhã cũng là mong muốn của Trục Loan. Tuy nhiên lúc này tôi chợt ngộ ra một điều. Ma quỷ có thể mang lại cho sức mạnh, tạo ra cơ hội cho mình, nhưng quyền quyết định vẫn là ở mình. Suy nghĩ và giải quyết mọi sự là ở mình, chẳng thể dựa dẫm vào ai hết. Tôi rảo bước trong dãy hành lang vắng lặng. Chợt tôi nhớ lại, cái chỗ này cách đây không lâu. Trong đêm cắm trại, tôi và Thiện đã đứng nói chuyện ở đây. Thiện cầm sách và học bằng cách đọc lầm nhầm trong miệng. Điều đấy khiến tôi liên tưởng tới Nghi. Ngày trước, Nghi cũng hay như vậy. Nhưng tôi phát hiện ra điểm lạ. Nghi giống như là nói chuyện một mình hơn. Vì lúc cậu ấy lầm nhầm trên tay chẳng có sách, mà chỉ có... Đúng rồi, tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn? Là chiếc máy nghe nhạc màu tím. Hình như là nó có chức năng ghi âm. 8 giờ tan học, tôi chạy ra ngoài cổng trường chờ thằng dân quân tới rước. Thằng này lề mề quá. Mãi 15 phút sau nó mới có mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.